Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143 Giang Lòng Dạ Hẹp Hòi Nguyệt Bạch. Chương 143 Giang Lòng Dạ Hẹp Hòi Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch tính toán hảo kế hoạch. Thu hồi 8 trận bàn trở lại huyệt động chung, đi bày trận là cửu tử nhất sinh. Ra bên ngoài trốn cũng là nguy cơ thật mạnh. Nếu Tam Nguyên Giáo tà tu Mưu Hoa Hảo đóng cửa đánh chó, nhất định sẽ không dễ dàng làm Triệu Phất Y chạy đi ra ngoài. Bên ngoài còn có Thanh Nang Tử, ai biết có thể hay không lại bị lộng chết ở nửa đường. Cho nên so với trốn, bày trận củng cố pháp tắc, làm bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn mở ra mới là thượng sách. Huyệt động chỗ sâu trong, Triệu Phất Y chính ngồi xếp bằng điều tức, da thú mở ra ở nàng đầu gối đầu, hai chỉ dược bình bị hoạt động quá. Giang Nguyệt Bạch mỉm cười, qua đây nhẹ nhàng thu đi dược bình, một lọ 10 viên đan dược, lúc này đều chỉ còn 9 viên, này dược cũng không phải là bạch làm Triệu Phất Y ăn. Chờ đến đi ra ngoài, nhất định muốn cho nàng gấp đôi còn tới, nửa canh giờ lúc sau. Triệu Phất Y trợn mắt, khí sắc hảo rất nhiều, ngài khôi phục lạp. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Triệu Phất Y mặt vô biểu tình. Thần hồn không ngại, đan điền như cũ bị phong. Phía trước cường hướng quá một lần, hiện giờ chỉ có thể lại cường hướng cuối cùng một lần. Giang Nguyệt Bạch sáng tỏ, mạnh mẽ phá vỡ đan điền nhất định sẽ thương Triệu Phất Y nguyên anh. Triệu Phất Y khẳng định phải chờ tới cuối cùng bày trận thời khắc, nếu không hết thảy nỗ lực đều sẽ uổng phí, vậy chờ cuối cùng bày trận thời điểm đi. Ngài ở phía trước hướng, ta cho ngài phất cờ hò reo là được. Hiện tại ngài cũng vô pháp vận dụng vũ lực, nếu ta đáp ứng mang ngài đi trước thần tịch lĩnh, này một đường ngài tốt nhất nghe ta an bài. Triệu Phất Y nhíu mày, không hé răng, lại cũng không có cự tuyệt. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, hảo, nếu ngài không dị nghị, kia cởi quần áo đi. Triệu Phất Y kinh ngạc trừng mắt. Giang Nguyệt Bạch mới phản ứng lại đây chính mình lời này không ổn, vội vàng giải thích, ta là kêu ngài đổi thân quần áo. Dù sao ngài hành động không tiện, nơi này nơi nơi đều là Tam Nguyên Giáo tà tu, kia không bằng ta giả thành tà tu, ngài giả thành ta ngự thi. Giang Nguyệt Bạch lúc trước gặp được quá một cái điều tra đội, trừ bỏ nhân thủ một cái thất sát phiên, trong đó một người bên người liền mang theo ngự thi. Giang Nguyệt Bạch một bên nói, một bên nơi tay vòng tìm kiếm Đoạn Oanh Phi quần áo cũ. Đoạn Oanh Phi vóc người cùng Triệu Phất Y không sai biệt lắm. Cuối cùng tìm được một bộ thâm tử sắc bình thường bố y, ngài trên người pháp y dù sao đều hỏng rồi, quá quý trọng dễ dàng bại lộ, vẫn là bình thường quần áo hảo. Còn có ngài trên mặt cùng trên người huyết tốt nhất đừng sát, da đầu khoác xuống dưới, lại đem này mặt nạ mang lên bắt trước ngự thi khí tức. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình vô tướng mặt nạ cùng nhau ném cho Triệu Phất Y. Triệu Phất Y nhìn trước mặt áo tím cùng mặt nạ, không cấm nắm tay, nội tâm rối rắm. Nàng đường đường nguyên anh chân quân, địa linh giới đệ nhất trận pháp sư, thế nhưng muốn nàng giả dạng làm nghe người ta hiệu lệnh ngự thi. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu quá như thế ủy khuất. Giang Nguyệt Bạch nói, tin tưởng ngài cũng học quá nằm gai nếm mật cùng dưới háng chi nhục chuyện xưa. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngài nói ngài khăng khăng bày trận là vì đại cục, ta tin, nhưng ngài chính mình tin sao? Hoặc là ngài hiện tại thừa nhận chính mình sợ chết còn muốn mặt, ta lập tức mang ngài chạy đi. Sau này ngài rốt cuộc đừng làm ra một bộ lòng mang thương sinh, vì thiên hạ nhận hết ủy khuất lại không bị người lý giải bộ dáng, người cấp bổn quân câm miệng. Người như thế nhục nhã bổn quân, sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt cười. Kia ngài cũng muốn có thể giết được a? Nếu ngài thật muốn động thủ, kia ta đã có thể bị bức bất đắc dĩ phản kích. Đến lúc đó ai cũng không thể nói ta là giết người đoạt bảo. Liền tính ngài trên người không mang cái gì thứ tốt, liền này thân thể luyện thành chân chính ngự thi, cũng giá trị liên thành. Ngươi, Triệu Phất Y lại một lần khí huyết dâng lên, cảm giác muốn áp chế không được. Quay đầu đi không đi xem Giang Nguyệt Bạch tức chết người tươi cười. Nhân vi giao thớt ta vì thịt cá, chỉ có thể thật sâu hút khí áp hạ tức giận. Sau một lát, Triệu Phất Y tức giận nắm lên trên mặt đất quần áo, cắn chặt môi đổi mới. Giang Nguyệt Bạch dịch dung thành chính mình, cuối cùng giết chết Tam Nguyên giáo nữ tu bộ dáng, lấy ra một cây thất sát phiên nắm trong tay, đem kia nữ tu lệnh bài cũng treo ở trên eo. Giang Nguyệt Bạch dịch dung bản lĩnh là ở âm sơn quảng mỏ những năm đó, từ Tạ Cảnh Sơn kia đôi tạp thư học phàm nhân sát thủ thuật dịch dung. So với tu chân giới dịch dung pháp bảo, có khi loại này không có linh khí dao động thuật dịch dung càng dùng được. Giang Nguyệt Bạch vội xong lúc sau, nhìn đến Triệu Phất Y đã đổi hảo quần áo dựa vào trên vách núi đá, ôm chặt hai tay kháng cự tư thái, nhíu mày ủy khuất bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch thò lại gần đem trên mặt đất phá pháp y thu hồi tới. Nguyên Anh chân quân pháp y, ném tới đài sen có thể luyện hóa không ít ngũ hành tinh khí, cũng không thể lãng phí, này một đường lại đây. Giang Nguyệt Bạch đài sen tinh khí chỉ còn 1/3. Tốt nhất ở tới thần tịch lĩnh phía trước tồn mãn nó, chuẩn bị hảo liền đi thôi. Trên đường vừa lúc luyện tập một chút, ta không thể dùng thần niệm thao tác ngài, cho nên ngài phải học được xem ta ánh mắt hành sự. Triệu Phất Y. À không đúng, ngự thi đôi mắt là sẽ không động, ngài vẫn là xem ta thủ thế hành động. Đây là đi, đây là lui, đây là đình. Đúng rồi, ta phía trước nhìn đến ngự thi hai chân khó cong, đều là nhảy đi, nếu không ngài cũng. Giang Nguyệt Bạch ngươi đừng vội quá phận, nếu không phải vì đại cục, bổn quân cần gì nhẫn ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bên ngoài đều là Tam Nguyên giáo điều tra đội, ta một cái trúc cơ sơ kỳ, ngươi cảm thấy ta có thể giết bao nhiêu người? Ngươi muốn thật sự nhịn không nổi liền giải tán à? Triệu Phất Y bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch không cam lòng yếu thế hồi chừng, Triệu Phất Y nắm tay hừ lạnh, phất tay áo liền đi. Ngươi đi chậm một chút, thân là ngự thi ngươi phải đi ta mặt sau a. Thiết miệng từ hai sơn khe hở bên kia rời đi. Triệu Phất Y đầy người huyết ô phi đầu tán phát, mang theo không có khuôn mặt vô tướng mặt nạ, một thân hơi thở cùng tử thi vô dị. Liền tính Giang Nguyệt Bạch kêu Triệu Phất Y thiết miệng cũng thờ ơ, chỉ là ánh mắt lãnh lệ liễm sát khí, một đường trèo đèo lội suối, gặp được yêu thú cùng sát thi có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi liền sát, gặp được khó có thể vượt qua chướng ngại. Giang Nguyệt Bạch liền lấy ra hắc vũ áo choàng, kéo Triệu Phất Y bay qua đi. Nguyên Anh chân quân thân thể cùng tầm thường trúc cơ tu sĩ bất đồng, liền tính Triệu Phất Y lúc này tu vi áp chế đến trúc cơ đỉnh, thân thể trọng lượng cũng không phải Giang Nguyệt Bạch có thể dễ dàng thừa nhận. Mà Triệu Phất Y nguyên bản lực lượng cường đại, thân thể trọng lượng đối Triệu Phất Y tự thân mà nói có thể xem nhẹ, đây cũng là tu sĩ cấp cao liền tính chỉ có thân thể, tu sĩ cấp thấp cũng vô pháp dễ dàng đem này diệt sát nguyên nhân. Trừ phi mượn dùng cường đại pháp bảo hoặc là bí thuật linh tinh đồ vật, đột nhiên phát hiện điểm này. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch tâm tình có điểm vi diệu. Triệu Phất Y biết rõ chính mình hiện tại cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể lộng chết nàng, thế nhưng còn sẽ bị chính mình uy hiếp đến, liền hành ba ngày. Hai người ngừng ở một mảnh khô ngoài bìa rừng, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là đen nhánh như than đại thụ, trên cây sinh hồng diệp. Hồng diệp như ngọn lửa theo gió mà động, thụ trên người có đại lượng bối nhóm lửa văn hắc bỏ cánh cứng. Đúng là vân thường phía trước cấp giang nguyệt bạch xem thực hỏa thiên nghiêu, này rừng cây là nhất. Định phải đi qua chi lộ, nếu không từ nơi này quá, liền muốn từ triền núi phía dưới quá. Ta vừa rồi tra xét quá, nơi đó có hai cái trúc cơ tà tu mai phục tại chỗ tối. Còn có hai cái vũ tộc dị nhân ở tuần tra, một không cẩn thận liền sẽ rút dây động rừng. Giang Nguyệt Bạch hạ giọng cùng Triệu Phất Y nói. Hai con đường đều không hảo quá. Triệu Phất Y yên lặng ngồi xổm ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh. Xem Giang Nguyệt Bạch một thân hỗn độn, đều là mấy ngày nay trong chiến đấu lưu lại. Giang Nguyệt Bạch cường hãn làm Triệu Phất Y âm thầm giật mình. Nhưng Giang Nguyệt Bạch chỉ có một người, còn muốn mang theo một cái không thể động võ người. Bị thương là không thể tránh được, như vậy Giang Nguyệt Bạch làm Triệu Phất Y nghĩ đến năm đó Minh Hải Thượng kéo Lê Cửu Xuyên chạy trốn chính mình. Trong này gian nan, chỉ có thể hội quá nhân tài biết, nghĩ đến chỗ này. Triệu Phất Y mở miệng nói, thực hỏa thiên nghiêu quá khó chơi, đi triền núi hạ, bố, phong hỏa thiên tuyệt trận, nhưng dễ dàng vây sát bốn người. Phong hỏa thiên tuyệt trận là gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Triệu Phất Y nhẫn nại tính tình nhặt lên một cây nhánh cây. Trên mặt đất hỏa trận đồ, nơi đây phong hỏa khí thịnh, người chỉ cần dùng trung phẩm linh thạch tại đây mấy cái địa phương nhanh chóng hạ trận điểm. Trong khoảnh khắc là có thể khởi trận, chống đỡ một chén trà nhỏ thời gian không thành vấn đề. Giang Nguyệt Bạch duỗi đầu xem. Sau một lúc lâu nói, xem không hiểu, răng rác, nhánh cây bẻ gãy. Triệu Phất Y cắn răng nói, ngươi trận đạo cơ sở vững chắc, sao có thể xem không hiểu? Giang Nguyệt Bạch cười nói, ta kia không phải vững chắc, là cấp thấp, chúng ta cũng không trầm ổn, không thích hợp bày trận thiên phú cũng không như Hà Vong Trần, nhất thời nửa khắc thật sự học không được. Triệu Phất Y nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, cắn răng gật đầu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ghi hận ta đến như thế trình độ. Loại này độ lượng, như thế nào được việc? Ta không phải ngay từ đầu liền nói cho ngài sao? Ta người này tâm nhãn tiểu thật sự. Ngài trước kia là xem thường ta, hiện tại là đánh giá cao ta. Này trận ta chưa bao giờ tiếp xúc quá, liền tính ta thiên phú trác tuyệt một lần là có thể thành trận. Ngươi nói một lát thành trận cũng là ngươi tiêu chuẩn, hoặc là Hà Vong Trần tiêu chuẩn, ta không có nắm chắc nhanh như vậy thành trận, cho nên biện pháp này thực không bảo hiểm. Một khi rút dây động rừng, kinh động rất nhiều tà tu, người ta đều phải chết, vậy ngươi đãi như thế nào? Triệu Phất Y hỏi, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía triền núi phía dưới. Cười, ngươi đừng lòi, chúng ta có thể trực tiếp đi qua đi. Liền tính không thể, ta cũng có khác biện pháp. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch từ cục đá sau đứng lên, nắm thất sát phiên rào khởi cuồn cuộn xương đen, ngự phong thẳng hạ. Triệu Phất Y đem nửa thanh nhánh cây bóp nát ở lòng bàn tay, cắn răng cố nén, thẳng tắp đi theo Giang Nguyệt Bạch phía sau. Hôm nay có thêm càng hiện mã chung. Chờ một lát, tấu chương xong. Hết chương.